Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1468, chương 1472, Hạ Minh phản ứng tốc độ. Bành, đột nhiên, có một đạo công kích đánh vào Hạ Minh trên thân, sau đó đạo này công kích liền phảng phất tóe lên bọt nước. Trong chốc lát không thấy. Cái này khiến Hạ Minh hơi hơi dừng một cái. Bị đánh trúng sao? Hạ Minh cau mày, nhìn xem vừa mới đánh trúng cánh tay mình địa phương. Hạ Minh nhẹ nhàng sờ một chút, mà liền tại thời điểm này, nơi này ánh đèn cũng là sáng lên. Hạ Minh, cảm giác thế nào? Tần Trạch cười mỉm hỏi, rất lợi hại khoa học kỹ thuật. Hạ Minh cũng là tán thán nói. Cái này khoa học kỹ thuật xác thực rất lợi hại, cho dù là liền hắn đều không thể không phục, có thể khai phát ra loại này khoa học kỹ thuật người đến. Tuyệt đối là một thiên tài. Hạ Minh, vật này hết thảy có 5 cái cần số, bên trong lấy 5 số lợi hại nhất, tốc độ cũng là nhanh nhất, bất quá 5 số cho đến nay, nhưng lại chưa bao giờ có người đi qua qua. Tần Trạch không có giấu giếm Hạ Minh, mà chính là nói thẳng. A, Hạ Minh gật gật đầu. Bất quá cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, bốn lúc đâu? Bốn lúc cũng chỉ có long đầu bọn họ mới có thể đi qua. Tần Trạch thở dài một tiếng nói. Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu. Thứ này cũng thật là lợi hại. Ngươi có thể qua mấy cái lúc? Hạ Minh nhàn nhạt nhìn lạnh ngày đông giá rét liếc một chút. Lạnh ngày đông giá rét ngạo khí nói. Ta có thể hoàn toàn thông qua 2 lúc. Đồng thời, lạnh ngày đông giá rét trong mắt còn mang theo một chút miệt thị. Bởi vì hắn cảm giác, cái kia phá giới đan chỉ sợ phải thuộc về hắn tất cả. A, người trước vẫn là ta trước. Hạ Minh đạm mạc nói ra. Người trước tiên đem. Lạnh ngày đông giá rét từ tốn nói, ngươi vừa mới thể nghiệm một thanh, thanh thứ hai bắt đầu, hẳn là sẽ hình thành thân thể phía trên ký ức lực. Cũng chớ có trách ta khi dễ ngươi. Tốt, Hạ Minh liền nói nhảm đều không nói nhảm, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Tần Trạch trên thân. Đạm mạc nói ra, giúp ta mở 3 lúc. Tần Trạch gật gật đầu. Thế nhưng là cũng rất nhanh liền kịp phản ứng. Vội vàng nói, ngươi nói cái gì? Mở 3 lúc. Không chỉ là Tần Trạch kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh, thì liền lạnh ngày đông giá rét đều là kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ trong mắt, tràn đầy đều là nghi hoặc. Hạ Minh, ngươi xác định là 3 lúc, mà không phải 2 lúc. Tần Trạch nhịn không được hỏi. Không tệ, cũng là 3 lúc. Hạ Minh rất rõ ràng gật gật đầu. Ngươi có thể đi qua. Tần Trạch nhịn không được nhắc nhở. Ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. Nếu như tỉ thí phía trên ngươi nếu là bị đánh trúng, như vậy thì là ngươi thua. 3 lúc cũng là 3 lúc. Hạ Minh trấn định nói. Hậu quả chính ta gánh chịu chính là. Ngươi, Tần Trạch bị Hạ Minh tức giận đến quá sức. Tiểu tử này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? Cứ việc ngươi qua 3 lúc có thể thắng lạnh ngày đông giá rét. Nhưng là ngươi cũng phải suy tính một chút chính mình thực lực a. Cho dù là ngay cả ta đều không thể hoàn mỹ thông qua 3 lúc. Ngươi vậy mà vọng muốn khiêu chiến 3 lúc. Đây không phải lại cho lạnh ngày đông giá rét đưa tiền à? Không biết tự lượng sức mình. Lạnh ngày đông giá rét châm chọc nói. Nếu như ngươi có thể thành công vượt qua 3 lúc, như vậy, liền coi như ta thua. Lạnh ngày đông giá rét cũng biết thực lực mình, muốn vượt qua 3 lúc, cái kia là căn bản không có khả năng. Tốt, Hạ Minh gật gật đầu, cũng không nói nhảm, lần nữa trở lại tại chỗ, mà chính là lạnh nhạt nói. Bắt đầu đi, Tần Trạch nhìn xem trong lúc này Hạ Minh, cuối cùng khẽ cắn môi. Nói, bắt đầu, theo Tần Trạch ra lệnh một tiếng, cái này long hồn người đem bảng số điều đến 3 lúc. Mà giờ khắc này, Hạ Minh cảm giác mình trước mắt trong nháy mắt biến hóa. phong cảnh còn là vừa vặn cái kia phong cảnh. Chỉ bất quá, lúc này Hạ Minh ánh mắt lại là đóng lại đến, tỉ mỉ cảm thụ được. Hắn đang làm cái gì? Hắn nhắm mắt lại, còn có thể nhìn thấy những công kích này sao? Gia hỏa này muốn truyền. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ, thì liền Trường Thanh đều là khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này. Siêu siêu, sau một khắc, cũng là một tràng tiếng xe gió vang vọng ra. Sau đó có mấy đạo công kích nhau nhau hướng về Hạ Minh công kích đi qua. Công kích này, vô luận là tại thanh âm bắt trước phía trên, vẫn là tại hắn bắt trước phía trên, thì cùng cái kia thật thực công kích. Xoát, thì sau đó một khắc, Hạ Minh thần hành trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà đạo này công kích, thì là bị Hạ Minh rất nhẹ nhàng tránh thoát đi. A, lại bị hắn tránh thoát. Tiểu tử này là làm sao làm được? Nhắm mắt lại, lại còn có thể tránh thoát dạng này nhất kích. Thật không thể tin, nghe âm thanh mà biết vị trí. Làm thấy cảnh này chốc lát, lạnh ngày đông giá rét cùng Tần Trạch đều là biến sắc, chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Nói ra nghe âm thanh mà biết vị trí, bọn họ tự nhiên cũng có thể làm được. Chỉ bất quá, làm không được chuẩn xác như vậy, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ chính thức huấn luyện qua. Bọn họ sử dụng chỉ là thân thể bản năng mà thôi. Mà Hạ Minh, vậy mà nghe qua nghe âm thanh mà biết vị trí, dễ dàng như thế tránh thoát một kích này. Điều này làm cho bọn hắn đều là giật nảy cả mình. Siêu siêu siêu, theo thời gian chuyển rời, tốc độ này càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, 10 phút đồng hồ cứ như vậy đi qua, mà cái này công kích tốc độ cũng đạt tới một cái đáng sợ cấp độ. Tần Trạch bọn họ nhìn lấy trong video đạo thân ảnh kia. Điều này làm cho bọn hắn là một trận hoảng sợ. Hạ Minh tốc độ thật sự là quá nhanh. Quả là nhanh đến một loại bất khả tư nghị cấp độ. Một người làm sao có thể có nhanh chóng như vậy độ. Trong chớp mắt, 20 phút lại qua. Tại cái này 20 phút thời gian bên trong, vậy mà không có một đạo công kích đến Hạ Minh trên thân. Cái này nhìn lạnh ngày đông giá rét, đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Rốt cục lúc đạt tới 30, sau, tại chỗ người thậm chí chỉ có thể nhìn đến từng đạo tàn ảnh. Cái này khiến lạnh ngày đông giá rét khuôn mặt phảng phất muốn ra máu. Hô, thì sau đó một khắc, những công kích này nhao nhao đình chỉ. Mỗi một lúc công kích đều là so thấp một cấp cần số nhiều 10 phút đồng hồ. Tốc độ này cũng là càng lúc càng nhanh. Nhưng mà, cái này cấp số 1 lại là có 10 phút đồng hồ. Nói cách khác, Hạ Minh 3 lúc chỉnh một chút có 30 phút. Làm Hạ Minh dừng lại giờ khắc này. Hạ Minh từng ngụm thở hổn hển. Cho dù là Hạ Minh, đều là vận dụng bát tiên bộ. Lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát sau cùng một phút đồng hồ kia. Sau cùng một phút đồng hồ kia, thật sự là thật đáng sợ. Nếu như không phải hắn nắm giữ quá huyền chân khí cùng bát tiên bộ chống đỡ, hắn tuyệt đối tránh không khỏi những công kích kia. Hạ Minh lúc này mới biết được cái này mô phỏng phòng thí nghiệm lợi hại. Vậy mà có thể khảo nghiệm đến chính mình cực hạn. Hạ Minh hít sâu một hơi, làm chính mình trở nên bình tĩnh trở lại. Hạ Minh chậm rãi hướng về bên ngoài lạnh ngày đông giá rét đi qua. Nhạt tiếng nói, đến lượt ngươi, rầm rầm, nương theo lấy câu này lời vừa ra khỏi miệng. Cái này khiến tại chỗ người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Bọn họ có thể là vừa vặn tận mắt nhìn đến Hạ Minh phản ứng tốc độ. Một người phản ứng tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Cho dù là Tần Trạch đều là nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh vài lần. Không dùng so, ta thua. Lạnh ngày đông giá rét khẽ cắn môi, ngưng tiếng nói, oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.